Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, từ Nguyên Ngưng Phách Cảnh, ra cái kia mật thất về sau, Lộc Vũ mắt sáng lên, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, con người bên trong, lóe ra kích động quang mang, tận đến giờ phút này, mới có thể xác định. Chính mình hiện nay là an toàn, đã ở khu vực an toàn, Lộc Vũ tự nhiên phải lấy ra chính mình lấy được vật phẩm. Có thể hiện tại sẽ dùng liền cố gắng hết sức dùng. Đầu tiên lấy ra, chính là người đá kia thân trên rơi ra ngoài khối đá dung hợp mà thành cái kia hình tròn khối đá. Cái này khối đá không gì sánh được êm dịu, toàn thân trong suốt. Xem ra giống như là một khối ngọc thô chưa mài giũa một dạng. Bên ngoài thượng tán phát ra quang mang nhàn nhạt. Cũng không biết đây tột cùng là dùng làm gì. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Lộc Vũ trong lòng nghi ngờ. Cái này chủng khối đá nhất định là có bất phàm chi chỗ. Còn đến tột cùng là nơi nào bất phàm, tắc thì là cần tinh tế sờ tìm. Dù sao bây giờ cách một cái tháng tỷ thí thời gian, còn thừa lại mấy thiên, mà xích bối huyết lang nội đan số lượng cũng không cần lo lắng. Lộc Vũ còn dư lại mấy ngày, đều có thể ở chỗ này rất nghiên cứu mấy thứ này. Đem khối đá cầm ở lòng bàn tay bên trong, hơi có chút ấm áp, một khí tức vô hình, dũng mãnh vào Lộc Vũ thân thể bên trong. Làm cho hắn có chút tự tại, có thể đem ý niệm đặt ở phía trên, phải nhận được một ít đáp án. Ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lộc Vũ có quyết định, cái này chủng đem ý niệm đặt ở giống nhau vật phẩm phía trên thủ đoạn rất là thường gặp. Ông hơi hơi nhắm mắt, phân ra tới một phần ý niệm, lặng lặng bố trí ở hòn đá kia bên trên. Lộc Vũ lặng lặng cảm thụ được bên trong tất cả, ý niệm mới vừa phóng lên, Lộc Vũ chính là cảm nhận được, trong đầu của mình bên trong, xuất hiện rất nhiều tin tức, theo những tin tức kia bên trong, Lộc Vũ biết được, cái này khối đá bên trên, ẩn chứa, chính là nhất chủng cổ xưa khôi lỗi chi pháp, cái gọi là khôi lỗi, chính là thao túng tất cả vật phẩm. Khiến cho bên ngoài thành vì mình trợ thủ đắc lực, người đá kia, chính là khôi lỗi nhất chủng. Đương nhiên, khôi lỗi không được giới hạn trong thạch đầu nhân, bởi vì, thế gian vạn vật, cũng có thể trở thành khôi lỗi. Bất kể là hoa một cái nhất diệp, vẫn là từng ngọn cây cọng cỏ, chỉ cần hiểu được khôi lỗi chi pháp, đều có thể luyện chế thành vì khôi lỗi. Mà còn có quá mức người, đem nhân loại cũng luyện chế thành vì khôi lỗi, còn luyện chế khôi lỗi phương pháp, ở nguồn tin tức này bên trong, cũng hơi có đề cập, cụ thể phương pháp, chính là đem giống nhau vật phẩm, lấy đặc thù thủ đoạn luyện chế thành làm một khối tinh thể. Cái này chủng tinh thể, chỉ cần khảm nạm ở vật phẩm bên trên. Liền có thể khiến cho bên ngoài thành vì tượng gỗ của mình. Mà khó khăn nhất điểm mấu chốt chính là luyện chế tinh thể kia. Hay là tinh thể chính là Lộc Vũ lúc trước đánh tan những người đá kia thân thượng tán phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Khối đá, nếu như những thứ kia khối đá không có dung hợp, nhưng thật ra có sẵn tinh thể. Đáng tiếc những thứ kia khối đá đã dung hợp trở thành nhất chủng mới khối đá. Đem một ít luyện chế tinh thể phương pháp cho quán thâu đến Lộc Vũ não hải bên trong. Nguyên lai, cái này khối đá chính là thao túng khôi lỗi tinh thể. Xác nhận tin tức về sau, Lộc Vũ hơi hơi gật đầu, tâm lý có một ít hiểu ra. Chính là nhất pháp thông tức vạn pháp thông. Cái này luyện chế khôi lỗi, thực tế trên cùng bố trí trận pháp, có một ít tương đồng chi chỗ, đều có một cái hạch tâm làm khống chế. Trận pháp hạch tâm là trung du, mà khôi lỗi hạch tâm, tắc thì là tinh thể. Cái này khối đá mặc dù không có mang đến cho ta lập tức thấy hiệu quả thực chất tính vật phẩm, nhưng đối với lâu dài mà nói, cũng là lợi nhiều hơn hại. Nếu như có cơ hội, ngược lại là có thể thử luyện chế khôi lỗi. Đối với nay về sau nói, cũng nhiều một cái chủ lực. Ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lộc Vũ tâm lý âm thầm có chút mừng rỡ. Cái kia khối đá bên trong, không chỉ có những tin tức kia, liền như thế nào luyện chế tinh thể, cũng có một ít nói rõ. Bất quá, hiện tại cũng không phải học tập luyện chế khôi lỗi thời điểm. Lộc Vũ cũng chỉ có thể tạm thời đem cái ý niệm này phóng xuống, thuận tay đem hòn đá kia thu. Lộc Vũ lật bàn tay một cái, một viên đan dược liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Viên thuốc này chính là cái kia phá hồn đan. Có cái này phá hồn đan, ta liền có thể trực tiếp tiến nhập tứ nguyên ngưng phách cảnh. Mắt sáng lên, Lộc Vũ con ngươi bên trong lóe ra quang mang, trong lòng có chút kích động. Đột phá, đây đối với bất cứ người nào mà nói đều là cực kỳ kích động sự tình. Lộc Vũ cũng không ngoại lệ, chỉ có đầy đủ thực lực cường đại, tài năng trên thế giới này sinh tồn. Đạo lý này, đặt ở bất kỳ chỗ nào, đều là như đây, chân thật đáng tin. Siêu, ngay sau đó, Lộc Vũ bàn tay ném đi, liền đem cái kia phá hồn đan vứt, xẹt qua một đạo độ cung, há mồm ra, đan dược liền vừa lúc rơi vào trong miệng mình. Phá hồn đan như miệng tức thì hóa, lập tức hóa thành một tinh thuần dược tính, dũng mãnh vào Lộc Vũ toàn thân bên trong. Tức thì, Lộc Vũ chính là rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể của mình, dược tính cùng linh lực trong lúc đó, sản sinh nhất trùng cộng minh. Từ từ, hai người hội tụ vào một chỗ, ở trong người chậm rãi lưu động. Lộc Vũ khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, lặng lặng cảm thụ được trong cơ thể tất cả biến hóa. Hắn vẫn không nhúc nhích, thoáng nhắm hai mắt, trong cơ thể dược tính hóa thành tinh thuần linh lực, hội tụ vào một chỗ, ngay từ đầu tựa như suối nước, về sau tựa như nước sông, tới nhất về sau, càng là uyển giống như đại dương, cuồn cuộn lưu động như nước chảy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lộc Vũ rơi vào tu luyện bên trong, từng đạo linh lực từ trong cơ thể nội bắt đầu khởi động, cọ rửa kinh mạch, cường kiện lấy gân cốt. Loại tu luyện này trạng thái liên tiếp duy trì liên tục đủ 3 ngày, thẳng đến thứ 3 thiên thời điểm mới rốt cục phát sinh biến hóa. Ở Lộc Vũ trong cơ thể, linh lực cuộn không thôi, hung hăng đụng vào bình cảnh bên trên, sản sinh một đạo không tiếng động ầm vang, làm cho Lộc Vũ thân thể cũng hơi run rẩy một cái. Ken két, ở cái kia bình cảnh bên trên đã là dặn xuất hiện từng vết rạch. Phá hồn đan dược tính ra chỉ phía dưới, vẹn vẹn chỉ là lần đầu tiên oanh kích bình cảnh liền đã rất có hiệu quả. Không hổ là phá thần đan, quả nhiên mạnh mẽ. Nhận thấy được một màn này, Lộc Vũ tâm lý kích động, vội vàng ngưng thần tĩnh khí, lần thứ hai chỉ huy trong cơ thể vô tận linh lực, hướng về phía bình cảnh khởi xướng từng đường oanh kích. Rầm rầm rầm, cũng không biết đến tột cùng oanh kích mấy lần, cái kia bình cảnh nứt khe ngày càng khuếch trương lớn. Soạt, rốt cục, một cái nào đó thời khắc, bình cảnh ầm ầm bể ra, cái kia vô tận linh lực liền trực tiếp dũng mãnh vào bình cảnh ngăn trở địa phương bên trong. Suy, nhắm chặt hai mắt Lộc Vũ, vào giờ khắc này, chợt mở hai tròng mắt, một đạo bén nhọn khí tức theo thân thể hắn bên trên bỗng bộc phát ra. Hai tròng mắt bên trong càng là hiện lên một cái giống như thực chất một dạng sóng linh lực. Lúc này đây, Lộc Vũ không chút nào thu liễm hơi thở của mình. Ùng ùng, cái này động phủ đều là không ngừng chấn động, phảng phất tại địa chấn một dạng, tràng diện cực kỳ chấn động lay động. Không hề nghi ngờ, Lộc Vũ rốt cục tiến nhập tứ nguyên ngưng phách cảnh. Lúc này đây cũng không phải ở người lắm mắt nhiều địa phương. Lộc Vũ đương nhiên sẽ không tận lực thu liễm hơi thở của mình. Đột phá về sau, chính là nhất thần thanh khí sảng thời điểm. Đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ cái này đẳng cấp hồn hậu lại so với trước kia mạnh hơn nhiều. Lần thực lực, hết chương.